Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, lần thứ nhất xung đột nhau ba. Trình Thi Đồng do dự một chút, cũng cởi ra trên người mình dây an toàn, xuống xe, từ phía trước trên chiếc xe kia xuống tới, là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân. Đen nhánh trên gương mặt còn có một đạo màu đỏ sậm vết sẹo. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn cường tráng dáng người, nhìn nhìn lại Cố Trừng Tịch gầy gò thẳng tắp thân thể, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mẹ cái bê, mù mắt a, làm sao lái xe các ngươi? Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân từ dưới lái xe bắt đầu đều không ngừng mà mắng lấy. Hắn đi đến xe của mình đằng sau, nhìn thoáng qua đuôi xe, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Thảo, hai ngươi ai lái xe? Lão tử đều mẹ nó dừng lại, các ngươi còn hướng ta trên xe đụng, có ý tứ gì a? Nhìn lão tử khó chịu a? Các ngươi lái BMW, các ngươi nghiêu bức a? Xin lỗi, ta. Trình Thi Đồng vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị Cố Trừng Tịch một cái níu lại cánh tay, kéo tới phía sau mình. Trình Thi Đồng liền giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn hình dáng rõ ràng bên mặt, không biết hắn dự định làm gì. Phía sau xe chạm đuôi xe trước, là chúng ta toàn bộ trách. Cố Trừng Tịch một đôi mắt thâm thúy hiện ra lạnh lùng quang mang, nhìn trước mắt cái kia mặt mũi tràn đầy đen kịt nam nhân, trên mặt vẻ tươi cười đều không có nói. Xe của ngươi phần đuôi phân có lõm, tiền sửa chữa từ bên ta phụ trách. Vừa rồi ta đã gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm cũng báo cảnh sát. Ngươi là nghĩ chụp ảnh về sau đem xe rời được ven đường đây, vẫn là nghĩ vẫn dạng này ngăn ở trên đường? Ta, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân không nghĩ tới Cố Trừng Tịch vừa lên đến liền có lý có cứ nói những lời này. Hắn vốn chuẩn bị tốt một đống mắng nhau mà nói, cứ như vậy giấu ở cổ họng con mắt, bên trên cũng tới không đến, dưới cũng xuống không đi. Tấm kia đen nhánh mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay tại hai người bọn họ rằng có thời điểm, từ phía trước trên chiếc xe kia lại xuống tới ba cái mang theo dây chuyền vàng nam nhân. Nguyên một đám đứng ở cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân sau lưng. Trong đó một cái nhuộm tóc vàng tiểu tử hướng về hắn lớn tiếng nói. Lão đại, thế nào? Có phải hay không tiểu tử này muốn trốn nợ không bồi thường chúng ta? Loại người này, ta đã nói với ngươi, đánh cho hắn một trận liền đàng hoàng. Lão đại ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta mấy cái hiện tại liền lên đi đánh hắn. Cố Trừng Tịch ánh mắt lạnh lùng xoay qua chỗ khác, không chút hoang mang mà tại mấy người kia trên người đánh giá một phen. Sau đó cười lạnh một tiếng nói, đánh ta, liền bằng các ngươi. Không nói trước các ngươi có đánh hay không qua được ta. Nếu ai động thủ trước, người đó là đánh người người. Đến lúc đó truy cứu tới, y theo trị an quản lý xử phạt pháp, thứ 43 điều quy định ẩu đả người khác, hoặc là cố ý tổn thương người khác thân thể, chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày phía dưới tạm giam, cũng chỗ 200 nguyên trở lên 500 nguyên phía dưới tiền phạt. Kết bè kết đảng ẩu đả, tổn thương người khác, chỗ 10 ngày trở lên 15 ngày phía dưới tạm giam, cũng chỗ 500 nguyên trở lên 1000 nguyên phía dưới tiền phạt. Nếu như tạo thành bị đánh phương vết thương nhẹ mà nói, là truy cứu trách nhiệm hình sự. Thanh âm hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, nếu quả thật đánh lên mà nói, ta sẽ không cho các ngươi tạo thành ta vết thương nhẹ cơ hội. Cho nên đối với các ngươi tới nói, nhiều nhất dựa theo trị an quản lý xử phạt pháp tới xử lý. Hắn những lời này nói xong, chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái kia mang theo dây chuyền vàng nam nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang cái kia được xưng lão đại nam nhân. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hòa, trừng mắt Cố Trừng Tịch sau nửa ngày. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.